Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sao? Không đáng chút nào. Nhưng, Lâm Thần đã trùng sinh. Hắn biết thế giới sẽ đối mặt với biến cố khổng lồ sắp tới. Vì vậy, trong mắt Lâm Thần, học hành. Còn gì nữa mà học? Học hành có thể cứu mạng khi trò chơi xâm nhập ra thực tế không? Không thể. Theo ký ức của Lâm Thần, trò chơi xâm nhập còn là một tình huống xâm nhập từ một thế giới khác, thậm chí còn hoành tráng và đáng sợ hơn cả cảnh trong những bộ phim khoa học viễn tưởng, vũ khí trên Lam Tinh, dù có sử dụng tất cả vũ khí hạt nhân cùng nhau cũng không thể chặn lại. Lâm Thần còn chứng kiến trực tiếp Boss Hắc Ám Ma Long cấp 80 có thể chống lại đòn tấn công của một quả tên lửa. Từ đó có thể thấy, những sinh vật này, hay nói cách khác là quái vật, vũ khí như súng ống không thể làm tổn thương được chúng. Chỉ có súng laser mới có thể làm tổn thương. Nhưng công nghệ súng laser này mới chỉ được phát triển tại Lam Tinh không lâu, số lượng rất ít, cũng không kéo dài được lâu. Cho nên, chỉ có phép thuật mới có thể đánh bại phép thuật. Còn công nghệ, có lẽ sau này có thể đánh bại kẻ xâm nhập. Nhưng nhất định không phải là bây giờ. Dù đã nỗ lực nghiên cứu từ bây giờ, cũng không kịp. Chẳng có tác dụng gì. Công nghệ không có tác dụng, học hành càng không có tác dụng. Vì vậy, khi Lâm Thần nghe Bạch Thư Di nói cô ta muốn đi học, phản ứng đầu tiên của hắn là, người này có bị đầu óc không ổn không? Hơn nữa, cô còn muốn kéo theo hắn đi, đi học cùng. Đây không phải lãng phí thời gian sao? Người nhìn ta như thế nào, đang nhìn ta với ánh mắt gì thế? Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Bạch Thư Di có vẻ lạ lùng. Lâm Thần không thể giải thích được, chuyện trùng sinh kỳ lạ này, dù hắn có chịu thú nhận Bạch Thư Di cũng không tin, có thể cô ta sẽ coi hắn là một tên điên, dẫu có tin thì đây là bí mật lớn nhất của Lâm Thần, không thể tiết lộ. Không được, trong vài ngày tới ta còn có việc, không thể rảnh rỗi chút nào. Lâm Thần trực tiếp tìm cái cớ. Có việc gì vậy? Bạch Thư Di không hiểu. Ta có việc thực sự, từ ngày mai ta sẽ xin nghỉ 3 ngày, mới chuẩn bị gửi tin nhắn cho chủ nhiệm lớp. Nói xong, Lâm Thần gửi tin nhắn xin nghỉ cho chủ nhiệm lớp trước mặt Bạch Thư Di. Chủ nhiệm lớp trả lời với một biểu tượng ok, cùng với một tin nhắn, ta sẽ chuyển tiếp đến các giáo viên môn học. Nhưng, người Lâm Thần, không thể xin nghỉ cả ngày như vậy được đâu, khi rảnh hãy đến trường, chúng ta sẽ trò chuyện trực tiếp. Được rồi. Lâm Thần trả lời. Đồng ý là một chuyện. Còn đi lên trường để trò chuyện. Ok. Chắc chắn phải đi lên trường. Nhưng suy nghĩ của Lâm Thần là, đợi đến khi trò chơi xâm nhập xảy ra rồi mới đi. Chắc chắn không phải lúc này. Lâm Thần nói, và cho Bạch Thư Di xem cửa sổ trò chuyện. Được rồi, nếu ngươi có việc thì thôi. Bạch Thư Di không nói gì nữa. Cũng không sớm nữa, lần này Bạch Thư Di đã gọi đồ ăn cho Lâm Thần. Mặc dù hai người không nói ra nhưng lại có sự ăn ý với nhau. Lâm Thần chuẩn bị bữa trưa, bữa tối Bạch Thư Di sẽ lo. Cô ấy còn đặt món tôm hùm nhỏ, cuộc sống trở nên phong phú và thú vị. Sau cùng, cô ấy đã đặt nhiều món, và giá cả cũng đắt. Lâm Thần cũng tính là một người được hưởng ké, đút túi lợi ích. Một đêm trôi qua không có nhiều chuyện. Khi tỉnh dậy, đã là buổi sáng ngày thứ hai. Lâm Thần nhìn vào lịch. Ngày 16 tháng 4. Còn 12 ngày nữa là ngày trò chơi sấm lấn vào thực tế. Hắn suy nghĩ về tài nguyên hắn tích trữ trong trò chơi, bao gồm các vật liệu cho các nghề nghiệp phụ, các vật liệu trang bị thủ công, và các bộ trang bị cấp độ khác nhau. Tất cả đều đã được chứa trong 100 kho tại Thiên Nguyệt Thành. Ngoài ra, hắn còn có hơn 90 con sủng vật, tất cả đều có chất lượng hoàn mỹ. Sau đó là Thiên Nguyệt Thành và ba quân đoàn nhỏ. Thiên Nguyệt Kỵ Sĩ Đoàn, Thiên Nguyệt Chiến Sĩ Đoàn, Thiên Nguyệt Pháp Sư Đoàn. Mặc dù việc tạo ra các quân đoàn được coi là mạo hiểm, vì Lâm Thần không biết liệu khi trò chơi xâm nhập thực tế xảy ra, các NPC của các chủng tộc khác nhau có nghỉ việc hay là bỏ đi hay không, nhưng nếu phòng chiêu mộ ở đại sảnh vẫn có quân đoàn đỉnh cấp như vậy, Lâm Thần chắc chắn sẽ tuyển dụng chiêu mộ. Sau đó là những NPC trước đó đã mua. Với tất cả những nguồn tài nguyên này vào một thành, bao gồm cả bản thân hắn mặc trang bị cấp độ đỉnh cấp, hai sủng vật cấp sử thi và một con thần thoại chu điểu. Hiện tại, chuẩn bị trong trò chơi đã gần hoàn thành. Tiếp theo, chỉ cần để Trương Xuân Lâm tiếp tục mua sắm, hoàn thành phó bản mới, có được 3 bộ trang bị cho sủng vật thì mọi thứ sẽ hoàn chỉnh. Lâm Thần biết phương pháp để hoàn thành phó bản mới này. Hơn nữa, còn có một lỗi trong phó bản mới này. Điều này là bình thường. Bất kỳ thứ gì mới trong trò chơi đều sẽ có một số vấn đề. Mặc dù Tân Thế Giới được tuyên bố không có lỗi trong 20 năm, nhưng giờ đến lúc đóng cửa cũng có một số vấn đề xảy ra. Tuy nhiên, thay vì gọi là lỗi, Lâm Thần nghi ngờ rằng đây có thể là một chương trình mà các lập trình viên của công ty sử dụng để can thiệp vào tinh thần chi thạch, nhằm mục đích phản hồi thêm một số lợi ích cho người chơi trong thời gian cuối cùng. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của Lâm Thần. Sau cùng, Lâm Thần chỉ biết rằng lỗi này sẽ được phát hiện vào ngày mai. Nếu đúng là công ty thiết kế muốn cung cấp lợi ích cho mọi người, họ chỉ cần công bố trực tiếp. Dù sao, trò chơi cũng sắp đóng cửa, vì sao phải giấu giếm điều đó? Lâm Thần không có thói quen ăn sáng, hắn trực tiếp đăng nhập vào game. Hắn nhìn vào danh sách bạn bè và phát hiện rằng, Liễu Mộng Giao đang online và đang ở trạng thái đội nhóm. Vì vậy hắn đã gửi yêu cầu và được chấp nhận ngay lập tức, bởi vì họ là một cặp trong trò chơi, nên yêu cầu vào nhóm không cần chờ đợi sự đồng ý. Sau khi Lâm Thần tham gia, hắn còn thấy hai người khác, cả hai đều là người quen. Tiểu Điểu Y Nhân và Tuyết Mạt. Huynh đệ cũng ở đây à? Lâm Thần tò mò hỏi. Tuyết Mạt đáp lại, chờ ngươi, hôm nay không phải là ra mắt phó bản mới sao? Ok, còn một người nữa, ta kéo hắn ta vào nhóm. Lâm Thần gật đầu, sau đó nhận ra rằng Trương Xuân Lâm này thật không ngờ lại không đăng nhập, vậy nên hắn tạm thời thoát ra và gọi điện thoại cho hắn ta. Lâm Thần biết rằng vào thời điểm này hắn ta chắc chắn đã thức dậy, vì vậy sau khi kết nối cuộc gọi, hắn trực tiếp nói, đăng nhập vào game, đi phó bản. Ngươi cũng chỉ suy nghĩ về trò chơi thôi à? Ngươi không xem nhóm lớp của chúng ta à? Trương Xuân Lâm thậm chí còn đề cập đến một chuyện khác. Không xem, và hơn nữa, ngươi không phải đã rời nhóm lớp rồi sao? Lâm Thần nói rằng hắn không quan tâm đến nhóm lớp bất kỳ lúc này. Không cần thiết. Nhóm lớp à, ta lại bị Chu lão sư kéo trở lại rồi. Sáng nay mới vào, kết quả chỉ vào thấy Chu Bái Bì đang đề cập đến ngươi, còn phê phán ngươi đã xin nghỉ dài ngày, thậm chí cả học kỳ không nhiều ngày đi học. Sau đó, Diệp Đăng Long trong nhóm đang hô hào, đang dội nước bẩn ngươi đó. Trương Xuân Lâm nói xong, còn không thể nhịn được, ta nhổ. Cái gì thế này, ta không thể chịu được Diệp Đằng Long tên này, ta nhất định phải xử đẹp hắn vài câu. Kết quả, Lâm Thần, người đang liên quan đến vụ việc, lại nói, xử hắn để làm gì? Hãy nhanh chóng đăng nhập vào, không cần quan tâm chuyện khác, chúng ta đánh phó bản trước đã. Phản ứng của Lâm Thần có vẻ như trực tiếp và thẳng thắn. Bị ai đó châm chọc mà không phản ứng, không phải là đang nằm ngửa và thẳng thắn chống đỡ sao? Trương Xuân Lâm nói sẽ đăng nhập ngay lập tức. Tuy nhiên, khi Lâm Thần mở nhóm lớp lên, hắn vẫn thấy một tin nhắn. Trương Xuân Lâm, ôi, Diệp thiếu này nói được, như là một học kỳ, trông ngươi cứ như đã đi học bao nhiêu ngày vậy, he he, muốn báo cáo phòng giáo vụ. Được, hãy đi. Đến lúc đó, chúng ta cùng bị xử phạt, còn các ngươi, có ai không trốn học à? Không sao, ta sẽ tự bật mình trước, rồi sau đó lại làm hỏng hết, có cần ta đăng lên diễn đàn trường không? Phòng làm việc của ta, vẫn còn người tài như vậy. Diệp Đằng Long, Trương Xuân Lâm. Người sắp phá sản rồi đúng không? He he, bây giờ gặp phải Lâm Thần, thèn ngu cũng như vậy và vẫn tiếp tục chi tiêu tiền cho trò chơi rẻ tiền đó. Ngươi chỉ bảo vệ hắn à? Ta nói cho ngươi biết, cẩn thận một chút, nếu ngươi thật sự tiết lộ tất cả mọi người, ta sẽ đánh ngươi tàn phế, ngươi có tin không? Trương Xuân Lâm, he he, chỉ là một ca ca ở ngoài xã hội kia gây hỗn loạn, còn cho vay tiền, tưởng mình hay hả? Ta cũng cảnh báo ngươi Diệp Đằng Long, trong tương lai đừng cố giả trước mặt ta. Nếu ta tức giận, ta sẽ tìm 3.000 tay sai, sau đó tóm tắt lại các việc huynh đệ các ngươi làm, đăng lên các trang web truyền thông lớn, chắc chắn sẽ làm cho huynh đệ nổi tiếng trên toàn quốc, không, trên toàn thế giới. Quá oai phong. Trương Xuân Lâm, chàng ít này, còn có một phòng làm việc chuyên nghiệp dưới quyền hắn ta thực sự có thể làm được những việc đó. Đoạn hội thoại này trực tiếp làm câm miệng của Diệp Đằng Long, không dám làm ẩm lên nữa. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối, Lâm Thần chưa bao giờ quan tâm đến Diệp Đằng Long. Hắn cũng không yêu cầu Trương Xuân Lâm bảo vệ mình. Còn việc Lâm Thần đã giúp Trương Xuân Lâm lấy hết hàng tồn kho của hắn ta, thực sự đã giúp đỡ hắn. Nhưng Trương Xuân Lâm vẫn chưa bao giờ yêu cầu giá cao từ Lâm Thần, thậm chí hàng ngày còn giúp Lâm Thần thu thập đồ, chỉ yêu cầu vài ngàn khối để chuyển cho phòng làm việc. Nhưng bây giờ, Trương Xuân Lâm không chỉ một lần vì Lâm Thần mà làm đối đầu với Diệp Đằng Long, ngay cả ca ca của Diệp Đằng Long, một tay trùm xã hội đen lớn nhất của Long Hải. Nhìn từ góc độ này, Trương Xuân Lâm thực sự là một người rất đáng tin cậy. Người bạn này, có thể kết giao. Còn Diệp Đằng Long, Lâm Thần lười biếng để ý, vì trong ký ức của hắn, Diệp Đằng Long chính là nhóm người đầu tiên bán tài khoản. Vì vậy, sau khi xâm nhập vào trò chơi, Diệp Đằng Long, bao gồm cả ca ca hồ ca của hắn ta, vẫn chỉ là những người thường. Trong mắt Lâm Thần, họ không đáng bằng một con kiến. Không lâu sau, Trương Xuân Lâm đăng nhập vào trò chơi. Đội nhỏ gồm 5 người, trực tiếp đến Thiên Cung. Một phó bản mới đã được phát hành, có tên là Thiên Cung Chi Loạn. Nó kể về quá trình suy tàn của Thiên Cung. Đằng sau đó, có một bối cảnh rất phức tạp. Nhưng nếu chỉ xem như một phó bản đơn giản, thì nó thực sự không phức tạp. Chỉ là 12 ma đầu liên kết lại với nhau tấn công Thiên Cung, trong đó có Cự Viên Vương. Đúng vậy, Trước đây, cự viên vương đã bị nhiều người chơi tiêu diệt trong phó bản, nhưng giờ đây lại trở thành nhân vật chính. Khác biệt là cự viên vương lần này mạnh mẽ hơn. Cấp độ 120. Hơn 2 triệu máu. Sức tấn công có thể giết chết Lâm Thần ngay tức khắc. Thật là đáng sợ. Nhưng bên cạnh nó vẫn còn 11 ma đầu khác. Quái vật như song đầu quái, viêm ma, độc nhãn quái, cửu đầu xà và nhiều loại quái vật khác liên minh tấn công thiên cung. Tuy nhiên, các phe phái trong thiên cung không đoàn kết. Vì vậy, mục đích của phó bản này là hy vọng người chơi có thể giúp đỡ chống lại 12 ma đầu. Nếu không, tại sao Lâm Thần lại nói rằng trò chơi này là sự kết hợp của Đông Tây và Tiên Hiệp? Trong trò chơi có Thiên Cung, Nam Thiên Môn, nhưng thực tế Thiên Cung không phải là nơi thuộc về chúng thần vạn vật chúa tể. Nó giống như một hệ thống quyền lực thần thánh được các thiên thần, từ các ngôi sao cử ra, sau đó thống trị một lục địa nhất định, nhưng các thiên thần cũng đều che giấu động cơ đen tối. Và rồi, trong Thiên Cung, còn có 12 thần điện, tương ứng với 12 chủ thần. Cũng có dấu hiệu tương tự như 12 cung hoàng đạo và câu chuyện thần thoại về 12 con giáp. Tóm lại, nó trông giống như một sự kết hợp của các yếu tố chuyện thần thoại khác nhau. Chúng ta có nên thử cấp độ thông thường trước không? Tuyết Mạt đề nghị, mọi người đều chưa từng chơi phó bản mới này, trải nghiệm trước cũng không tồi. Về vấn đề này, Lâm Thần không có ý kiến. Hắn không thể lên tiếng ngay từ đầu, và tìm ra lỗi rồi đòi chơi ở cấp độ khó nhất, điều đó chỉ khiến Tuyết Mạt nghi ngờ. Ngoài ra, nếu hoàn thành phó bản thông thường đầu tiên và đứng đầu bảng xếp hạng, cũng có phần thưởng hòm chí tôn. Chỉ là phó bản thông thường nhàm chán một chút thôi. Lâm Thần xem qua mô tả về các cấp độ khó của các phó bản, sau đó nói, Thiên Cung chi loạn ở cấp độ thông thường thực tế chỉ cần đánh thẳng là được, cái quan trọng là sức công kích của mọi người, khi vào trong, hãy đánh hết sức. Phó bản cấp độ thông thường đã giảm thuộc tính của 12 ma đầu đi 30%, và còn cấm sử dụng nhiều kỹ năng mạnh, đối với đội hình hiện tại của Lâm Thần và các trang bị của họ. Đó hoàn toàn không phải là thử thách quá khó. Bảng xếp hạng toàn máy chủ, đệ nhất phong pháp sư, đệ nhất mục sư. Bạch Thư Di, tiểu điểu y nhân, hiện đang là chiến sĩ thứ 3 toàn máy chủ. Hai người xếp trên cô, nghe nói đều là người nổi tiếng trên mạng, sau khi thu thập trang bị trong 2 ngày, làm được nhiều điểm thu hút và sức nóng trên mạng, sau đó xóa tài khoản. Hơn nữa, sức mạnh của cả hai cũng không khác biệt nhiều so với Bạch Thư Di. Bạch Thư Di chắc chắn đã trang bị đầy đủ và tăng cường, cũng có trang bị thủ công 9 sao. Khác biệt duy nhất có lẽ là trên phần sủng vật, cô không quá quan tâm đến sủng vật. Tuyết Mạt, nghề nghiệp là nguyên tố sư. Đúng vậy, đây là một nghề nghiệp ẩn. Đồng thời, cô cũng là một trong số 30 người chơi hàng đầu trên bảng tổng. Từ đó có thể thấy, cô ấy chắc chắn là một người chơi nữ có quyền lực vô cùng mạnh mẽ. Thực sự là một thiếu nữ đẹp giàu có. Cuối cùng, có chút kém cỏi là Trương Xuân Lâm. Tất cả trang bị và sủng thú của hắn ta đều được lấy sau khi trò chơi thông báo dừng hoạt động. Tổng cộng không đáng 1 triệu, không mua bộ trang bị, toàn bộ đều là thủ công trang bị 9 sao, nghề nghiệp là kỵ sĩ. Chỉ là chống quái, cũng không biết hắn ta có thể chịu được không. Nhưng không sao, vẫn còn kiếm long. Cấp độ thông thường cũng không khó. 5 người đi hết đường, 3 con sủng vật của Lâm Thần cũng tham gia trận chiến, dưới tình trạng tự do, Chu Điểu đã đóng góp 26% sức công kích của nhóm. Cực kỳ đáng sợ. Điều này cũng khiến Bạch Thư Di băn khoăn về cuộc sống. Cô nói, làm thế nào có thể? Ta đánh hết sức, chỉ đạt được 23% sức công kích của nhóm. Ta là chiến sĩ đứng thứ 3 trên toàn máy chủ. Chu Điểu mạnh thế à? Tuyết Mạt cười. Đúng vậy, chúng ta đã đạt được vị trí đầu bảng xếp hạng thông thường, và dẫn trước người thứ 2 8 phút, có lẽ không ai có thể theo kịp. Đó là thực sự sức công kích đáng sợ của Chu Điểu. Nhưng Lâm Thần có vẻ luôn sử dụng kỹ năng của Pháp Sư để hỗ trợ Chu Điểu. Đánh sức công kích phải không? Bạch Thư Di đừng nản lòng. Binh sĩ chém quái ban đầu thì cũng không thể bằng Pháp Sư. Huống hồ Chu Điểu của Lâm Thần, còn đứng đầu bảng xếp hạng sủng vật và có 5 kỹ năng công kích, đa số đều là kỹ năng phạm vi rộng. Đây chỉ là bản đồ thông thường, chưa đến lúc thật sự gây cấn. Thiên Cung chi loạn cấp độ thông thường kết thúc, sau khi xem xét bảng xếp hạng, Bạch Thư Di nhìn thấy kỹ năng mới của bản thân, cười nói, sau khi chơi phó bản mới này, ta sẽ mở lại công thức áo giáp, nhìn mọi người sợ hãi trong tầm mắt ta. Ta không tin, ta sẽ đăng thông báo ngay bây giờ, mua 10000 chứng phát sáng. Bạch Thư Di nói, mỉm cười một cách không rõ ràng, không biết cô ấy có nghiêm túc hay không. Trước đó, Trương Xuân Lâm không thể xen vào cuộc nói chuyện, vì Bạch Thư Di và Tuyết Mạt đều là những cô gái giàu có, là thần tượng trong trò chơi. Bây giờ hắn ta đã tìm được cơ hội, liền nói, hiện tại có lẽ không thể mua được nhiều chứng phát sáng như vậy, đến ngày mai, thị trường trò chơi này sẽ hoàn toàn im lặng, các ngươi không đọc tin tức à? Có người đã thống kê trên các nền tảng phát trực tiếp lớn rằng, đến trưa nay, những người nổi tiếng trên mạng đã phá hủy tổng cộng 3,8 triệu món trang bị, và thả 6 triệu con sủng vật, số lượng các loại trang bị đã phá hủy vượt qua con số 1 tỷ. Nói đến đây, Trương Xuân Lâm cũng có vẻ buồn phiền và thán phục. Trò chơi sẽ đóng cửa và không có sự bồi thường. Người chơi tự nhiên tức giận. Thêm vào đó, các người nổi tiếng đang tận dụng cơ hội này để tăng cường sự nổi tiếng, dẫn đến việc trò chơi Tân Thế Giới đã từng làm mưa làm gió trên toàn bộ Lam Tinh, ước tính chỉ trong vài ngày nữa sẽ rơi vào im lặng hoàn toàn. Thực tế, mỗi người chơi Tân Thế Giới đều có niềm tiếc nuối và tiếc nuối trong lòng. Chỉ là, không ai có thể thay đổi được điều gì. Thì ta nhanh chóng đặt hàng. Ý kiến của Bạch Thư Di thật sự là sự trong sáng, có vẻ như cảm xúc của người khác không ảnh hưởng đến cô ấy, tiền bạc không quan trọng, chỉ cần cô ấy chơi vui là được. Liễu Mộng Giao cũng có cùng tâm lý. Hãy tiếp tục, lần này chúng ta thách thức những khó khăn hơn. Lâm Thần cười, thử thách từng cấp độ, nhận đủ hòm báo chí tôn, sau đó mở thêm một số trang bị cho sủng vật. Trang bị sủng vật trong Tân Thế Giới không thể trao đổi và cũng không bị hư hỏng. Điều đó có nghĩa là khi tuổi thọ sủng vật giảm xuống không và chết hoàn toàn, trang bị sủng vật cũng sẽ biến mất. Vì vậy, không thể thu thập được trang bị sủng vật trên thị trường. Muốn có trang bị sủng vật tốt, phải tự mình đi săn bắn. Các phần chơi phó bản khó cũng được vượt qua một cách dễ dàng. Tốc độ của Lâm Thần và nhóm rất nhanh, khi Bạch Thư Di nhìn thấy khả năng tấn công của mình không bắt kịp, cô ấy cũng bắt đầu lười biếng, vì vậy Lâm Thần càng cố gắng nhiều hơn, luôn duy trì tốc độ nhanh. Kết quả là, Bạch Thư Di càng không biết ngừng lại tại chỗ. Ngươi làm gì vậy? Liễu Mộng Giao hỏi. Bạch Thư Di cười, he he, ta đang mở trứng. Người này, thật đáng yêu, đã thực sự đi mua trứng phát sáng, và còn mở chúng trong trò chơi. Chỉ có thể nói, cô ấy thật là độc đáo. Nửa giờ sau, tất cả mọi người cùng nhau tiến tới trước mặt cự viên vương ở cấp độ 120. Lúc này, Bạch Thư Di hét lên, ha ha, thần thoại, sao lại là một con chó nhỏ? Bạch Thư Di hét lên đầy thất vọng. Con chó là gì vậy? Mọi người đánh quái và đồng thời nhìn về hướng cô ấy một cách tò mò. Thiên cẩu, âu, quả là con chó. Bạch Thư Di ngậm ngùi, ta không thích chó, thì cũng là mèo đi chứ. Nghe lời cô ấy, mọi người cảm thấy rất buồn cười. Ngươi, hãy hiển thị thuộc tính cho chúng ta xem đi. Tiếng nói của Tuyết Mặt có chút run rẩy và cô ấy cũng rất ghen tị. Bạch Thư Di thật may mắn. Cô ấy nói muốn mở ra một con sủng vật thần thoại, và thật sự đã mở ra. Kênh chat của nhóm. Tiểu điểu y nhân, thiên cẩu. Cô ấy đã tiết lộ thuộc tính của nó. Thiên cẩu. Chủ nhân, tiểu điểu y nhân. Phẩm chất, thần thoại. Đánh giá phát triển tổng hợp, SS. Cấp độ, 1. Thể chất, 120. Sức mạnh, 190. Tinh thần, 80. Nhanh nhẹn, 120. Điểm thuộc tính tự do, 10. Máu, 2160. Tấn công vật lý, 3800. Tấn công phép thuật, 800. Tốc độ di chuyển, 1,44 giát trên giây. Kỹ năng thiên phú, bất khuất đấu trí, viễn cổ huyết mạch, điên cuồng thôn phệ. Bất khuất đấu trí, khi bị tấn công trong trận chiến, thiên cẩu sẽ kích hoạt bất khuất đấu trí, mỗi giảm 1% máu, tốc độ tấn công và khả năng phòng thủ tăng thêm 0,8%. Viễn cổ huyết mạch, máu tối đa của thiên cẩu tăng thêm 50% vĩnh viễn và miễn nhiễm trạng thái hỗn loạn. Điên cuồng thôn phệ, sau khi sử dụng, trong 10 giây, thiên cẩu nhận được trạng thái thèm máu. Tấn công mục tiêu sẽ hồi lại 30% máu đã mất, thời gian chờ là 5 phút. Trời ơi! Thuộc tính của thiên cẩu, cùng với kỹ năng thiên phú, đúng là một con sủng vật chiến đấu vô địch. Vậy mà Bạch Thư Di vẫn không hài lòng. Tức quá, ta nghi ngờ Thư Di đang cố tỏ ra khiêm tốn. Tuyết Mặt tỏ ra rất nản lòng. Sủng vật như vậy, cô ấy đều muốn có. Chính xác, ta còn chưa có sủng vật thần thoại. Trương Xuân Lâm cũng tràn đầy ngưỡng mộ. Nhưng Liễu Mộng Giao nói, khi còn nhỏ, cô ấy đã bị chó cắn, từ đó cô ấy sợ chó. Cô ấy giải thích cho Bạch Thư Di. Đây là trò chơi, chứ không phải thực tế, sợ cái gì? Lâm Thần nói không hài lòng. Nếu không, người cho ta thiên cẩu, ta đổi cho cô phi thiên thử. Đừng. Bạch Thư Di sắp khóc, ta sợ chuột hơn. Ha ha. Mọi người cười to. Lâm Thần cũng cười. Thiên cẩu, tất nhiên hắn ta muốn có. Nhưng Lâm Thần hiểu rõ rằng thiên cẩu phù hợp hơn khi đi cùng Bạch Thư Di, nữ võ sĩ thần này. Cuối cùng, vì nghề nghiệp hoàn toàn phù hợp, nên nó không thể phát huy tác dụng tốt nhất khi ở bên Lâm Thần. Cuối cùng, không lấy của người khác. Thêm một hộp đồ chí tôn. Lâm Thần cảm thấy thỏa mãn, sau đó cười, tiếp tục nào. Hôm nay có cơ hội, có thể có tới 8 hộp đồ chí tôn. Có thể thu thập đủ 2 bộ trang bị sủng vật. Lúc này, Tuyết Mạt nói, đợi ta cũng mở quả trứng màu phát sáng đi, nhưng ta cũng có thể góp phần gây sát thương. Ta suy nghĩ một chút, bây giờ không phải có rất nhiều người nổi tiếng trên mạng phá hủy quả trứng không? Ta nghĩ, bây giờ mở trứng, khả năng có sủng vật tốt là rất lớn. Có vẻ như thực sự là như vậy. May mà, với sức mạnh trang bị hiện tại của Lâm Thần và những người khác, việc vượt qua phó bản khó khăn này vẫn dễ dàng. Và họ còn là nhóm đầu tiên hoàn thành trong thời gian ngắn. Phó bản cấp ác mộng cũng tương tự. Và có thêm 3 hòm chí tôn. Ở cấp độ ác mộng, cũng được thưởng thêm 2 hòm chí tôn. Cấp độ địa ngục thì là 4 hòm. Trong đội mở trứng sủng vật cũng có cả Trương Xuân Lâm. Nhưng, may mắn không phải ai cũng có. Thực sự, có rất nhiều người mở trứng sủng vật. Trong 20 năm của Tân Thế Giới, do giá cả trong game quá đắt đỏ, nên suốt 20 năm đó hầu như tất cả người chơi đều tiết kiệm từng đồng. Ngay cả những kẻ giàu có chơi trò này cũng chỉ dùng đồ vật mà không tiêu pha, chỉ tiêu chí là tiết kiệm. Dù sao thì mọi thứ trong game đều có giá trị cao. Vì vậy, trong 20 năm qua, đã có nhiều tài nguyên được tích trữ. Khi game sắp đóng cửa, việc tích trữ tài nguyên không còn ý nghĩa nào nữa. Có thể là do tình cảm của người chơi, hoặc là do những EL Uber tìm cách tận dụng hot trend. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Tóm lại, trong những ngày cuối cùng mà Tân Thế Giới tuyên bố đóng cửa, tốc độ tiêu thụ tài nguyên và vật phẩm trong game gần như ngang với 10 năm trước đó. Thời điểm này, thật sự có rất nhiều người mở trứng sủng vật, mọi người đã tích tụ xác suất lên rất cao. Nhưng Tuyết Mạt chỉ mở được 150 quả trứng phát sáng, chỉ có một con siêu phàm, và nó vẫn chỉ là cấp sử thi. Trương Xuân Lâm chỉ mở 50 quả, sau khi có một con truyền kỳ cũng đã thốt lên rằng đau lòng. Thôi rồi, không cần mở nữa. Đã có một con truyền kỳ là đủ rồi, trong quá khứ tưởng chẳng dám nghĩ đến. Được rồi, game này sắp đóng cửa, ta chi tiền làm gì? Trương Xuân Lâm quyết định dừng lại. Tuyết Mạt và Bạch Thư Di cũng không chịu thua, họ lại gửi một số lượng trứng phát sáng tới. Trong phó bản cũng có thể nhận thư. Và sau đó, hai người tiếp tục mở. Dù sao, họ không thiếu tiền. Bây giờ, trứng phát sáng cũng rất rẻ. Giá rẻ như thác loạn, giá mới nhất trên thị trường là 80 khối một quả. Lâm Thần đã yêu cầu studio của Trương Xuân Lâm giúp hắn ta tích trữ thêm 1000 quả. Ngoài ra, Lâm Thần cũng cho Trương Xuân Lâm tích trữ 1000 giám định phủ trang bị. Đó là Tân Thế Giới. Số lượng quá lớn. Nếu là trò chơi khác, tuyên bố đóng cửa, làm sao các vật phẩm trong game vẫn có thể bán được? Tiếp theo là phó bản Thiên Cung Chi Loạn ở cấp độ địa ngục. Lâm Thần nói, được rồi, chờ một chút rồi mở, bây giờ là cấp độ địa ngục. Không nói đến thời gian hoàn thành, chỉ có điều liệu có thể hoàn thành hay không thôi, mọi người hãy cố gắng lên. Với kinh nghiệm từ những phó bản trước đó, mặc dù khó khăn khác nhau, nhưng cách chơi phó bản này mọi người đã quen rồi, Lâm Thần chọn độ khó, lại dẫn mọi người vào phó bản. Sau đó, là những tình tiết về 12 ma đầu, cả 5 người hợp tác để tiêu diệt quái vật nhỏ, đẩy boss của cấp độ qua cửa, khi đánh xong boss đầu tiên, tình huống khác biệt xuất hiện. Sau khi con song đầu quái đầu tiên bị tiêu diệt, con song đầu quái lại hồi sinh, họ thậm chí còn nói, các ngươi dám đánh bại nhục thân của ta tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi. Sau đó, con song đầu quái đã chạy trốn, hướng đến hướng đi của bản đồ cuối cùng. Tại sao vậy? Trương Xuân Lâm kinh ngạc, liệu có lỗi ở bước nào đó của chúng ta không, vì thế mà quái vật không chết được. Không phải. Lâm Thần nói một cách nghiêm túc, vừa rồi chỉ là hình thể linh hồn. Dường như, bên trong bản mở rộng lần này có bí ẩn, sau khi đạt cấp độ 120, liệu có khả năng kích hoạt một cơ chế mới, cách chơi mới chăng? Sau khi hoàn thành phó bản này, ta và Giao Giao sẽ đạt cấp độ 120 đúng không? Lúc đó, các ngươi sẽ biết chứ? Bạch Thư Di thấy hứng thú khi nghe đến cơ chế mới, cô ngay lập tức nói, nếu có phát hiện mới, nhớ thông báo cho ta ngay. Ta không nói cho ngươi. Liễu Mộng Giao nói đùa. Boss tiếp theo, không có ngoại lệ, sau khi bị đánh bại, tất cả đã chạy đi dưới hồn hình thái, và mọi người cảm thấy rằng... Những boss cấp độ 120 này không mạnh hơn cự viên vương cấp độ 100 trong phó bản. Đây là cấp độ ác mộng thật không? Cảm thấy, hơi nhàn rỗi đây. Tuyết Mạt không thể nhịn được sự nghi ngờ. 5 người vào phó bản đến giờ cũng đã được khoảng 1 giờ. Nhưng trung bình, mỗi khoảng 5 phút đã đánh một con boss, sắp tới sẽ là cự viên vương cuối cùng. Không quan tâm nữa, hãy đánh qua. Lâm Thần là người đi đầu vào bản đồ của cự viên vương. Cả đội đã có mặt. Lúc này, tình tiết bắt đầu. Trên ngai vàng trung tâm rộng lớn, cự viên vương đứng cao ngất trên đỉnh, trước mặt nó là linh hồn của 11 con boss, đang kêu ca lên trước mặt cự viên vương. Cự viên vương, hãy báo thù cho chúng ta. Chúng ta đều là vì ngươi, đã bị người khác hủy diệt nhục thân của chúng ta. May mà chúng ta đã luyện thành hình thể linh hồn, nếu không, chúng ta đã hoàn toàn không còn rồi. Bây giờ, chúng ta rất yếu đuối, tối thiểu cần 1 tháng để phục hồi. Thiên cung này đã bị chúng ta tàn phá, ngươi cũng đã trở thành vương ở đây. Liệu ngươi không nên báo thù cho chúng ta sao? Báo thù? Cự Viên Vương có vẻ nghe không rõ, báo thù đã bị nó hiểu nhầm thành thù lao. Sau đó, Cự Viên Vương bắt đầu trở nên điên cuồng. Nó gầm lớn, đôi mắt lớn hơn cả lồng đèn phát ra ánh sáng xanh, sau đó mở miệng và hút mạnh. Cự Viên Vương, ngươi, đừng, ngươi có ý định nuốt linh hồn của chúng ta sao? Không. Âm thanh bi thương vang lên trong cốt truyện. Nhanh chóng, Cự Viên Vương tàn phá tàn nhẫn từng linh hồn một, và mỗi lần nuốt chửng, máu của nó tăng lên rõ rệt, cuối cùng máu của Cự Viên Vương đạt đến 3 triệu. Ha ha, linh hồn, đây thật sự là một thứ tốt đẹp để bổ sung. Cự Viên Vương vui mừng gào lên, bây giờ, ta cảm thấy cơ thể đầy đủ sức mạnh. Cốt truyện sắp kết thúc. Nhưng lúc này, Trương Xuân Lâm nuốt nước miếng, không thể nén được mà nói, tốt, tốt quá, ta cảm thấy nó có thể đánh chết ta chỉ bằng một cú đấm. Liệu chúng ta nên đánh với con quái vật khổng lồ này không? Lúc này, Cự Viên Vương cao gần 100 mét. Giống như một con tinh tinh khổng lồ trong phim King Kong. Đã đến đây rồi, làm sao có thể không đánh? Bạch Thư Di không do dự, cầm trường thương trong tay nói, ta đi trước, tấn công mạnh, kỵ sĩ nhớ kéo kẻ thù về mình. Bắt đầu. Lâm Thần cũng phát biểu. Tuy nhiên, lúc này, Lâm Thần lại nhìn vào 5 chiếc ngai vàng xung quanh bản đồ. Hắn ta nhanh chóng tìm được một chiếc và chạy đến. Giống. Ở đó, cuộc chiến đã bắt đầu. Mọi người đều phóng ra kỹ năng. Nhưng chỉ sau vài giây, mọi người thấy thanh máu hàng chục nghìn của Trương Xuân Lâm đột nhiên mất đi một nửa. Tiếng kêu oan của Trương Xuân Lâm cũng vang lên. Ôi mẹ ơi, nó đã đánh mất nửa thanh máu của ta chỉ trong một cú đánh. Ai có thể chịu đựng nổi? Quá khủng khiếp. Với khả năng phòng thủ của kỵ sĩ Trương Xuân Lâm, cộng với trang bị giảm sát thương, nhưng mức sát thương mà Cự Viên Vương gây ra thật sự kinh khủng, không thể chịu đựng được. Đây không phải là vấn đề của trang bị của Trương Xuân Lâm nữa. Có vẻ như sát thương của nó không nhìn phòng thủ, cũng như những trang bị giảm sát thương. Lâm Thần ngay lập tức chỉ huy, Giao Giao, người đưa Trương Xuân Lâm vào ánh sáng thiên thần, giữ cho kỹ năng để nguội, sau đó đặt một khiên thánh trên hắn ta. Hai kỹ năng hãy luân phiên áp dụng cho hắn ta. Sau đó, các ngươi tiến lùi và đứng trên một chiếc ngai vàng. Tại sao, ngươi muốn thử sức với thiên thần à? Bạch Thư Di vẫn chưa biết về lỗi trong bản đồ này, cô ấy nghĩ rằng Lâm Thần đang đùa. Điều này là bình thường. Vì trong tân thế giới, chưa từng có những thứ hoa mỹ như vậy trong các bản đồ trước đây, mọi thứ đều dựa trên sức mạnh để vượt qua. Nhưng Bạch Thư Di vẫn nghe theo, tìm được một ngai vàng trung tâm. Trương Xuân Lâm nhắm mắt nhắm mũi, cũng tìm được một ngai vàng để đứng lên. Cả 5 người đã sẵn sàng. Lúc này, Lâm Thần tiếp tục chỉ huy, Xuân Lâm, đừng kéo cừu hận nữa, từ giờ trở đi, cấm sử dụng kỹ năng trào phúng nữa, cũng không cho phép sử dụng sủng vật. Sau đó, chúng ta đứng ở điểm cao nhất của ngai vàng và tung kỹ năng vào boss, nhớ rằng chỉ tung kỹ năng tấn công. Giao Giao, đừng hồi máu hoặc đặt khiên, chỉ dùng thánh quang tẩy lễ để tấn công. Các thú cận chiến ở chế độ chờ sẵn, không được rời khỏi đỉnh ngai vàng. Mặc dù không hiểu ý Lâm Thần, nhưng mọi người vẫn tuân theo. Sau đó, họ nhận ra rằng vị Cự Viên Vương, một thời vô địch, bỗng nhiên mất mục tiêu, không biết đánh ai, chỉ luôn chạy quanh giữa 5 ngai vàng. Thân hình khổng lồ của nó đã trở thành một tấm bia khổng lồ. Đối diện với mục tiêu lớn như vậy, ngay cả khi có tinh thần bất thường, kỹ năng vẫn có thể đánh trúng nó. Ồ, chuyện này là gì? Trương Xuân Lâm ngạc nhiên. Có vẻ như là lỗi bắc. Lâm Thần, làm sao ngươi biết về lỗi này? Tuyết Mạt và Bạch Thư Di nhìn về phía Lâm Thần với sự tò mò. Ngươi chỉ biết mở trứng sủng vật, nhưng thực ra lần trước trong một phó bản, ta đã nếm thử, hình như boss Cự Viên Vương trong phó bản mới không thể nhìn thấy mục tiêu trên ngai vàng. Lâm Thần giải thích một cách lách luật. Nhờ lỗi này, nhóm của Lâm Thần đã cùng nhau hạ gục Cự Viên Vương với 3 triệu máu. Sau đó, thông báo xuất hiện trong game. Chúc mừng đội của Lâm Trung Thần Hy đã thành công đánh bại Cự Viên Vương, địa ngục cấp, bảo vệ thiên cung, để tôn vinh thành tích của họ. Các vị thần đã ban tặng mỗi người 2 hộp quà chí tôn, ngoài ra... Đội còn nhận được 2 hộp nghề nghiệp kỹ năng hiếm. Thông báo, do Cự Viên Vương, địa ngục cấp bị đánh bại, hệ thống danh vọng đã được mở. Thông báo, thiên cung trì loạn đã kết thúc, để cảm ơn những anh hùng thám hiểm dũng cảm. Các vị thần đã trao cho mọi người phương pháp tu luyện linh hồn, vui lòng lên cấp 120 để xem chi tiết. Một loạt các thông báo khiến kênh thế giới đã trở thành một thị trường giao dịch, sôi động hơn bao giờ hết. Giờ NM Tân Thế Giới D cũng sẽ đóng cửa, mở hệ thống danh vọng và còn có chế độ chơi mới. Để nó cho mẹ chơi đi, lập trình viên vô dụng. Tao nhức mắt, bây giờ còn có người đi chơi phó bản à? Lâm Trung Thần Hy, lại là hắn ta. Đánh qua phó bản cấp độ địa ngục 120, muốn trang bị đỉnh cơ à? Và có vẻ hắn ta còn có 2 sủng vật sử thi. He he, Lâm Trung Thần Hy là học sinh ở trường của chúng ta. Nghe nói hắn ta đã thế chấp nhà để chơi trò này, vay mượn vài triệu để vào. Thật là ngu đầu, game cũng đóng cửa rồi. lại còn tiêu nhiều tiền thế này. Lâm Thần không ngờ rằng mình lại trở nên nổi tiếng. Lần này, sự nổi tiếng của Lâm Thần không phải do hắn ta chơi game giỏi. Một trò chơi sắp đóng cửa, dù giỏi đến đâu cũng không ai nghĩ rằng ngươi thật sự giỏi. Dù sao đi nữa, game cũng sắp chấm dứt. Cách Lâm Thần nổi tiếng lại là do thông tin từ những người bạn học của hắn ta. Đúng vậy, khi trò chơi trực tuyến Tân Thế Giới tuyên bố sẽ đóng cửa vĩnh viễn, mà không có bất kỳ bồi thường nào, Lâm Thần đã bán nhà và vay mượn hàng triệu đồng để chơi. Hắn ta định làm gì? Phản ứng ban đầu của nhiều người đối với hành động này của Lâm Thần là bị tâm thần, não có bệnh, điên. Tóm lại, không có một ý kiến tích cực nào. Mọi người thực sự khó hiểu việc hắn ta lại ném hàng triệu đồng vào một trò chơi sắp đóng cửa chỉ trong vòng một nửa tháng. Nếu ngươi giàu có, thì tối đa cũng chỉ là người ngốc có nhiều tiền. Nhưng, trong thời đại công nghệ thông tin về lý lịch của Lâm Thần nhanh chóng được tiết lộ trên mạng. Trên các video ngắn trên mạng, Lâm Thần trở thành một người nổi tiếng trong thời gian ngắn. Phân tích về chàng trai nghèo mồ côi, tại sao lại sẵn lòng bán nhà để chơi một trò chơi sắp đóng cửa. Chỉ có thể nói rằng game trực tuyến gây hại rất nhiều. Ngốc. Ngốc thì mới có cơ hội nhìn vào cuộc đời của triệu phú trong game Tân Thế Giới. Tiêu hết tiền trợ cấp của cha mẹ, bán nhà khu học tránh, ban đầu hắn ta nên có một tương lai tốt hơn. Thứ tự nguyên tắc lớn nhất trong trò chơi trực tuyến, Lâm Thần Đại học học sĩ thành phố Long Hải, chúng ta nên cảm thấy buồn thảm vì hắn ta. Chỉ còn nửa tháng nữa, trò chơi sẽ đóng cửa, là một đại học học sĩ mồ côi. Hắn ta đã tiêu hết tiết kiệm và thế chấp nhà của mình. Hắn ta còn có thể sống sót sau khi trò chơi kết thúc không? Liệu hắn ta có bệnh hay có lý tưởng? Đại học học sĩ mồ côi đã tiêu hết tiền trợ cấp của cha mẹ, bán nhà khu học tránh và nợ nần triệu đô. Khi trò chơi kết thúc, hắn ta còn có thể tiếp tục sống. Thật khủng khiếp. Sau một ngày chơi game, Lâm Thần đã trở nên nổi tiếng khắp màn hình. Đúng vậy. Lâm Thần đã trở nên nổi tiếng. Ngay cả các cuộc gọi đến cũng đổ xô về hắn ta. Alo. Xin chào, có phải là Lâm Thần bạn học không? Ta là Tưởng Đình Đình, một bạn học từ phòng tuyên truyền của trường. Xin hỏi ngươi có thời gian để tham gia phỏng vấn với ta không? Khi Lâm Thần nghe thấy giọng đối phương, hắn ta lập tức hiện ra một biểu hiện thú vị. Câu lạc bộ tuyên truyền của trường học. Thật là đẳng cấp. Trong số những người muốn phỏng vấn Lâm Thần lúc... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này, còn có những phóng viên truyền hình. Xin chào, Lâm Thần. Chúng ta là nhóm sản xuất chương trình đương đại thiếu niên của đài truyền hình Long Hải. Ta là tổng cố vấn phần mềm của chương trình, Tiêu Đằng. Ta muốn mời ngươi tham gia cuộc phỏng vấn mới nhất của chúng ta. Chào ngươi Lâm Thần, chúng ta là đội ngũ chương trình chính thức của nền tảng Âm Quan. Xin hỏi ngươi có hứng thú hợp tác với chúng ta, cùng tạo một chương trình riêng của ngươi, chúng ta có hỗ trợ với hàng tỷ lượt xem. Nếu ngươi đồng ý tham gia Âm Quan và mở tài khoản chính thức, chúng ta sẽ trao cho ngươi hợp đồng ký kết trị giá 80 vạn. Xin chào Lâm Thần tiên sinh. Ta là giám đốc điều hành của sản phẩm bảo vệ não Go. Ta muốn hợp tác với ngươi để tổ chức một buổi livestream, giúp chúng ta quảng cáo sản phẩm và kinh doanh. Ngươi có hứng thú hợp tác không? Ta cảm thấy ngươi rất phù hợp để đại diện cho sản phẩm của chúng ta. Thật là khủng khiếp. Lâm Thần hoàn toàn không ngờ rằng không chỉ truyền hình, mà cả nền tảng Âm Quan cũng đã tìm đến. Lúc này, phòng tuyên truyền của trường học không còn cơ hội. Xin lỗi, ta đã đồng ý với chương trình đương đại thiếu niên của đài truyền hình Long Hải và nhóm sản xuất của Âm Quan. Mời ta tham gia chương trình tại trụ sở của họ, ta nghĩ không thể sắp xếp được vào lúc này. Lâm Thần từ chối lời mời của Tưởng Đình Đình. Tất nhiên, hắn ta lịch sự vì Tưởng Đình Đình là một trong những cô gái nổi tiếng thứ hai trường của Lâm Thần, có làn da trắng, đẹp và đôi chân dài, là một sinh viên xuất sắc của khoa báo chí. Còn việc quảng cáo sản phẩm bảo vệ não. Được rồi, Lâm Thần đã treo máy ngay sau đó. Hơi xúc phạm một chút, ngụ ý rằng Lâm Thần không đủ trí não. Không để đối phương trôi đi, Lâm Thần đã rất lịch sự. Trong nhóm lớp học của Lâm Thần, Lưu Thượng Phương, chết tiệt, có chuyện gì vậy? Bây giờ Lâm Thần nổi như vậy. Mọi người đều xem Âm Quan à? Tưởng Du Du, đã xem, trong 10 video trên Âm Quan, ít nhất có 6 video là của hắn ta. Trần Thông, thật là nổi rồi, trong video đều là những lời đen tối về hắn ta. Lưu Hải, đúng vậy, có tí nổi lên là nổi. Ha ha, khi sự nổi lên qua đi, hắn ta sẽ trở nên lạnh lùng. Diệp Thăng Long, thẩm mỹ sai lệch ngày càng không có ranh giới, hành động rõ ràng tàn nhẫn như vậy cũng có thể nổi lên, thật không ngờ. Trần Thông, Diệp Thiếu chẳng lẽ hâm mộ người ta ư? Ha ha, bây giờ Lâm Thần chắc là rất vui, sắp thành ngôi sao lớn. Không phải có câu lưu lượng là vua, đen đỏ cũng là đỏ. Tưởng Du Du, chúng ta cùng là bạn học, lần trước ta đã muốn nói, mọi người hãy trò chuyện hòa thuận nhất, mỗi khi nói đến Lâm Thần, các ngươi lại trở nên mờ ám và độc ác như vậy. Và nói đi. Ai nói đen đỏ không phải là đỏ? Vừa rồi chị ta nói với ta, cô ấy muốn phỏng vấn Lâm Thần nhưng đã bị từ chối. Và Lâm Thần sắp tham gia chương trình đương đại thiếu niên, trụ sở âm quan cũng mời hắn ta tham gia chương trình. Vương Gia Gia, trời ơi, đúng hay không vậy? Lưu Thượng Phương, thật là ngầu đấy. Ẩn danh, Diệp Thiếu, ngươi nghĩ sao về việc này? Diệp Thăng Long, không thể là thật chứ. Nếu là thật, thì quả là, đê o mẹ, đen đỏ cũng là đỏ à. Lâm Thần, thằng nhóc này, may mắn thật. Khi Diệp Thăng Long nghe tin này, hắn ta không dám tiếp tục chế nhạo Lâm Thần. Lúc này, hắn ta muốn trở thành người đã thực hiện hành động như Lâm Thần, chính là hắn ta. Nhưng hắn ta đã không còn cơ hội, tài khoản đã được bán cho người khác. Nhưng Diệp Thăng Long chắc chắn không thể ngờ rằng, hiện tại, hắn ta chỉ có thể hối hận, nhưng trong tương lai, sẽ không chỉ đơn giản là hối hận. Đó sẽ là sự thấu hiểu đau đớn và đau đớn tuyệt đối. Ở phía Lâm Thần, hắn ta vừa ăn xong bữa tối và đang gọi điện với Liễu Mộng Giao. Ừ, ngày mai ta sẽ đi thành phố tham gia quay phim cho chương trình đương đại thiếu niên. Ngày kia ta sẽ đi thủ đô tham gia chương trình đặc biệt của âm quan. Không có gì, chỉ là nói với mọi người về quá trình tâm lý của ta thôi. Ha ha, đừng lo, tự nguyện ta muốn đi, ha ha, không phải vì tiền, ngươi không cần cho ta tiền, ta thực sự muốn đi. Liễu Mộng Giao nghĩ rằng Lâm Thần tham gia chương trình truyền hình và âm quan chỉ vì tiền, cô cũng đã xem những video trên mạng, có đủ loại tin đồn và tin đồn. Ngay cả cảnh người bé Lâm Thần lúc nhỏ rình xem quá phụ tắm rửa độc hại, cũng có người bịa ra. Nhưng điều đáng buồn là Lâm Thần không thể đưa ra bằng chứng rằng, hắn ta không từng nhìn trộm quá phụ tắm từ lúc nhỏ đến lớn. Hắn ta không thể ghi âm từng giai đoạn quá trình trưởng thành của mình chứ. Do đó, đánh giá về Lâm Thần trên mạng hiện tại thực sự rất xấu. Như Trần Thông đã nói, thật sự là đen đỏ lẫn lộn. Lúc này Lâm Thần ra khỏi phòng, tham gia chương trình và giao tiếp với khán giả trên toàn quốc. Liệu đó có phải là việc đi ra ngoài để trở thành con khỉ mà người khác vứt chuối không? Liễu Mộng Giao không muốn Lâm Thần như vậy. Cô ấy thậm chí còn nói nếu Lâm Thần thiếu tiền, cô ấy sẽ tìm cách xin một ít từ gia đình. Là một cặp đôi CP đã quen nhau trong trò chơi trực tuyến suốt vài năm, việc đi cùng nhau từ đầu đến cuối là một điều rất đáng trân trọng. Liễu Mộng Giao thực sự giống như một cái bánh ngọt rơi từ trên trời xuống. Với điều này, Lâm Thần tất nhiên rất biết ơn, nhưng cũng không cần thiết. Bây giờ Lâm Thần đã có đủ tiền, nhưng nếu có thể kiếm thêm một chút, hắn ta có thể tích trữ nhiều hơn trong trò chơi, và khi trò chơi hòa nhập vào tương lai, những thứ này sẽ trở thành tài sản của Lâm Thần. Khi đó, mọi người sẽ yêu cầu hắn ta, dành cho hắn ta làm việc cật lực và mong muốn những tài sản này. Hắn an ủi Liễu Mộng Giao và nói rằng hắn sẽ bận trong vài ngày tới, và có thể ít online hơn. Nhưng ít nhất mỗi ngày hắn sẽ online để cùng cô ấy ngắm cảnh một lát. Sau đó, Lâm Thần gọi điện cho Trương Xuân Lâm. Ta đã góp mặt trong hai chương trình, giờ ngươi giàu hơn rồi, tiếp tục giúp ngươi kiếm đồ trong trò chơi, cứ kiếm cho đến khi nôn ra. Tất nhiên, giá cả nhất định phải ép xuống thấp nhất, giờ đồ trong trò chơi mỗi ngày nhảy một tầng như vậy phải không? Đúng, ngươi yên tâm lão đại, ha ha, Lâm Thần, ngươi có nhìn thấy không? Giờ nhiều người trên nhóm lớp thèm muốn ngươi đấy. Còn Diệp Đăng Long này thì cười chết người. Trở thành nhân vật hài hước luôn. Ta không xem, không hứng thú. Hừ, Hoa Khôi Tưởng Đình Đình làm sao lại gọi điện cho ta? Đại ca, chờ ta một chút nhé. Trương Xuân Lâm nhận cuộc gọi. Sau vài phút, Trương Xuân Lâm vui mừng nói. Đại ca, Tưởng Đình Đình nghe đâu ta đang giúp ngươi kiếm đồ trong trò chơi, nên muốn phỏng vấn ta, và cô ấy còn nhờ muội muội Tưởng Du Du giúp nói chuyện. Ta có thể đi không? Có thể nghe thấy, Trương Xuân Lâm rất hào hứng. Lâm Thần nhớ rằng Trương Xuân Lâm có vẻ thích Tưởng Du Du từ trước. Nếu ngươi muốn đi thì đi thôi. Lâm Thần nói một cách thờ ơ. Đại ca, ngươi yên tâm, khi đến lúc ta sẽ không nói luyên thuyên. Trương Xuân Lâm ngay lập tức nói, cảm ơn ngươi đã cho ta cơ hội này, nếu ta và Tưởng Du Du thành đôi, ngươi sẽ là anh trai ruột của ta. He he, ngươi nói gì cũng được, ta chỉ có một yêu cầu, đừng ngừng mua các vật phẩm và trang bị trong trò chơi, và tấm bản vẽ trận pháp mà ta đã nói, ngươi treo giá cao nhất để thưởng cho ai tìm được. Lâm Thần nhắc Trương Xuân Lâm một câu, sau đó cúp máy. Tiếp theo, Lâm Thần bắt đầu suy nghĩ về những gì sẽ nói trong chương trình. Nguy cơ sắp đến rồi. Nhưng cả thế giới vẫn không hề hay biết. Vẫn còn đắm chìm trong sự thịnh vượng vô tận. Nhưng sự thịnh vượng này sẽ sớm bị hủy hoại. Lâm Thần là người biết, cũng là một phần của nhân loại trên Lam Tinh. Trách nhiệm đẩy hắn ta cần nhắc nhở mọi người một chút, nhưng nói như thế thì sao? Trước hết, giả sử có trùng sinh, dù nói ra cũng không ai tin. Thứ hai, đây là bí mật lớn nhất của Lâm Thần, cũng không thể nói. Nhưng lần này, lại là một cơ hội tuyệt vời. Suy nghĩ mãi, Lâm Thần bỗng nhiên có một ý tưởng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Hay là chỉ đơn giản nói rằng hắn đã có một giấc mơ thôi. Khi đến lúc đó, cho dù ai có tin hay không, ít nhất hắn đã cố gắng hết sức. Và Lâm Thần cũng có thể sử dụng cơ hội này để trò chuyện với quân đội. Mặc dù chỉ còn khoảng 10 ngày trong trò chơi, nhưng bây giờ bắt đầu chuẩn bị trong trò chơi, ít nhất quân đội của Long Quốc đã được chuẩn bị sẵn sàng. Sáng hôm sau, Lâm Thần đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường. Chương trình đương đại thiếu niên được ghi lại vào thứ tư và phát sóng vào cuối tuần. Và hôm nay chính là ngày đó. Tuy nhiên, Lâm Thần không cần phải chạy xe, bởi vì hắn ta đang ở thành phố Long Hải. Khi ra khỏi nhà, Bạch Thư Di đề nghị đưa Lâm Thần đi bằng xe. Lâm Thần đồng ý. Thực tế, Lâm Thần nhận ra rằng Bạch Thư Di cũng là một cô gái trầm tính không thích ra khỏi nhà. Trong những ngày cô ấy ở Long Hải, dù có nói là ra khỏi nhà, thậm chí còn ít khi ra khỏi phòng. Sau khi Lâm Thần từ chối làm hướng dẫn viên du lịch cho cô ấy tại trường học, trước đó, Bạch Thư Di còn không đi đến trường học. Ngược lại, cô ấy cũng giống như Liễu Mộng Giao và Tuyết Mạt, lúc nào cũng ngồi trong trò chơi. Lâm Thần hiểu rất rõ họ. Luôn có một nhóm người muốn sống trong thế giới trò chơi hơn và ghét thực tại hơn. Trước khi ra khỏi nhà, Lâm Thần nhận được cuộc gọi từ Trương Xuân Lâm. Hắn nhận ra rằng gã này đang rất vui hôm nay. Vì cô nàng mà hắn ta thầm thương đã mời hắn ta đi hẹn hò. Mặc dù Trương Xuân Lâm cũng hiểu rõ rằng Tưởng Du Du chỉ mời hắn ta vì chị gái cô ta muốn phỏng vấn hắn, nhưng Trương Xuân Lâm cũng chấp nhận. Đó không phải do Trương Xuân Lâm ngây thơ, mà là hắn ta cũng hiểu rằng ngày nay, muốn theo đuổi một cô gái, phải có một lớp da mặt dày. Hơn nữa, phải tận dụng mọi ưu điểm của bản thân. Như vậy, cơ hội sẽ cao hơn một chút. Tất nhiên, Lâm Thần và Trương Xuân Lâm không nói chuyện về những vấn đề này. Cuộc gọi của Trương Xuân Lâm chỉ để báo cáo Lâm Thần về số lượng đồ đã thu được ngày hôm qua, và hắn ta cũng thông báo cho Lâm Thần rằng hiện nay vẫn có người đang bán hộp chí tôn. Có bao nhiêu? Ta muốn tất cả. Lâm Thần mắt sáng lên. Đây thực sự là một món đồ tốt. Hiện tại, hộp chí tôn là một trong những món đồ duy nhất trong trò chơi Tân Thế Giới, có thể tạo ra trang bị sủng vật cực phẩm. Và trang bị sủng vật đó còn là hàng tiêu hao. Vì vậy, càng nhiều càng tốt. Lão đại, món đó không rẻ chút nào. Nhiều công ty hoặc những người đã từng chơi vàng đều muốn kiếm thêm một khoản trong trò chơi này, vì vậy giá của họ đã ép chết một chút. Một hộp chí tôn có giá 1.000 khối. Trương Xuân Lâm nói qua điện thoại, nếu ngươi muốn tất cả, các công ty điên cuồng đó có thể đưa ra hàng trăm hộp mỗi ngày cho ngươi. Ta muốn. Lâm Thần nói, hãy mặc cả, ta sẽ nhận tất cả những gì có thể nhận được, nhưng 600 khối một cái, nếu không thì để họ tự chôn trong tay mình. Ai cũng biết rằng trò chơi sẽ đóng cửa, điều cuối cùng này có thể giúp họ kiếm tiền, nhưng đừng để họ quá tự tin. Lâm Thần đã cúp máy. Hắn tin rằng những người làm việc trong các công ty đó chắc chắn sẽ đồng ý. Họ có nắm giữ một lượng lớn tài khoản. Dù cho những tài khoản đó có thể không phải là hàng đầu, trang bị cũng không tốt, chỉ là một số tài khoản chơi để kiếm vàng, và có một số người chỉ chơi chức nghiệp phụ. Nhưng sau khi trò chơi lộ diện trong thực tế, những người chơi kiếm vàng trong các công ty này đã trở thành một phần của người tinh anh xã hội, trở thành một phần ít, trực tiếp từ nô lệ nông dân thành công nhân HK. Đó cũng là một lực lượng không nhỏ. Bây giờ, Lâm Thần thương lượng và làm ăn với họ, thì việc kéo họ về phía mình sau này cũng dễ dàng hơn. Có lẽ những công ty đó có thể tiêu phí hàng trăm ngàn của ngươi mỗi ngày, còn có Trương Xuân Lâm đi khắp nơi thu thập những vật phẩm khác, hiện nay ngươi đã tiêu hơn 1 triệu mỗi ngày, phải không? Bạch Thư Di nhìn Lâm Thần một cách lạ thường và nói, ta thực sự đang nghi ngờ, việc ngươi đầu tư điên cuồng như vậy, có phải ngươi đã chắc chắn về điều gì không? Ha ha, hãy coi như ta có thông tin nội bộ đi. Lâm Thần cười và qua một câu nói đã tránh được câu hỏi. Bạch Thư Di cũng không hỏi tiếp. Cô biết rằng có những điều không nên hỏi nhiều. Hỏi nhiều thì không lịch sự. Nếu Lâm Thần muốn nói, hắn ta đã nói từ lâu. Hơn nữa, trước đó Lâm Thần đã giải thích cho cô. Nhưng, phụ nữ thì ai cũng hiểu. Người phụ nữ tin tưởng nhất là đàn ông, và người đàn ông mà họ tin tưởng nhất cũng là đàn ông. Khi chiếc xe chuẩn bị rời khỏi khu nhà, Lâm Thần nhăn mày. Rõ ràng, hắn đã thấy một người. Điều này rõ ràng là để chặn đường hắn. Dừng xe, ta đi một chuyến. Lâm Thần không nói nhiều. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn vào bộ trang phục phá cách của Hổ Ca, cùng với hình xăm đầy sát khí và diện mạo không thân thiện, ai cũng có thể nhận ra rằng đây là một kẻ không tốt. Ta sẽ đi cùng ngươi, ta đã luyện qua võ rồi đấy. Bạch Thư Di nói rằng cô không yên tâm, thậm chí còn đưa một cây gậy điện cho Lâm Thần, sau đó tiếp tục nói, nếu có việc, hãy sử dụng, ngươi có biết cách sử dụng không? Biết, nhưng không cần, hãy tin ta, ngươi chỉ cần ngồi yên trên xe. Lâm Thần trả lại cây gậy điện cho cô, thậm chí còn yêu cầu cô ngồi yên. Sau đó, hắn mở cửa xe. Không thể không nói rằng, cách hành động của Lâm Thần vừa rồi thực sự mang đậm nét nam tính. Đối mặt với nguy hiểm, hắn không chỉ không sợ hãi, mà còn rất điềm tĩnh, thậm chí còn có tinh thần đàn ông, không có chút chùn bước nào. Và hơn nữa, hắn còn biết cách bảo vệ phụ nữ, không để Bạch Thư Di tham gia vào. Không lạ khi Giao Giao mê hắn ta, hóa ra đúng là có lý do. Bạch Thư Di nhìn sau lưng Lâm Thần và thì thầm. Sau đó, cô chỉ việc ngồi xem. Hổ ca, ngươi đến tìm ta à? Lâm Thần tỏ ra thông minh, hắn nói trước. Tuy nhiên, người trả lời Lâm Thần không phải là Hổ ca. Diệp Đằng Long chỉ vào Lâm Thần một cách kiêu ngạo và nói, ngươi biết là tốt. Lâm Thần, ngươi biết anh trai ta đến đây làm gì chứ? Đúng rồi, ngươi nợ tiền anh trai ta, giờ phải trả. Không phải đã thỏa thuận 3 tháng sao? Lâm Thần nhíu mày, bây giờ mới chỉ 3-4 ngày thôi phải không? Nhưng Diệp Đằng Long lại cực kỳ kiêu ngạo, ai đã nói là 3 tháng rồi? Ngươi có biên lai hay bằng chứng gì không? Ta nói là nợ là phải trả. Ta nói cho ngươi biết, bây giờ chỉ còn tùy ngươi có trả tiền hay không thôi. Nói cho ngươi biết, nếu hôm nay ngươi không trả tiền, thì đừng mơ ra khỏi nhà. Lâm Thần đã hiểu rõ. Đối phương, đây là cố ý tìm chuyện. Nhưng người tìm chuyện không phải là Diệp Đằng Hổ, mà là Diệp Đằng Long. Thằng nhóc này, trước đây đã lăng mạ Lâm Thần trước mặt các bạn cùng lớp, thậm chí còn chế nhạo Lâm Thần là ngốc nghếch. Nhưng giờ Lâm Thần đột nhiên nổi tiếng trên mạng, dù chỉ là nổi tiếng xấu, nhưng thời nay nổi tiếng xấu cũng là nổi tiếng mà. Có sự chú ý thì có sự nổi tiếng. Có sự nổi tiếng thì có lưu lượng. Có lưu lượng, người có thể kiếm tiền. Đó chính là sự thật của thời đại thông tin. Vì vậy, Diệp Đằng Long cảm thấy bị đánh mặt, dù Lâm Thần không nói gì, không làm gì, nhưng mặt hắn ta vẫn bị đánh papa, và cộng thêm sự ghen tị với sự nổi tiếng của Lâm Thần. Diệp Đằng Long cố tình tìm chuyện. Lâm Thần đã hiểu rõ về tính cách của Diệp Đằng Long, thằng nhóc này, thật sự là một con người xấu xa. Có thể nói là con người xấu đến cùng cực. Vì vậy, khi Lâm Thần suy nghĩ, hắn cũng có thể đoán được lý do. Vì vậy hắn tiếp tục phớt lờ Diệp Đằng Long, thậm chí không để ý đến hắn ta, mà nhìn thẳng vào Diệp Đằng Hổ phía sau và nói, Hổ ca, 3 tháng đã thỏa thuận, nhưng giờ ta không cần nữa, tối đa 1 tháng, ta sẽ trả tiền cho ngươi. Lời chưa nói xong, Diệp Đằng Long đã giục nói, ta muốn ngươi trả ngay hôm nay, ngươi điếc à? Ngươi nói thì không tính. Lâm Thần hoàn toàn không quan tâm đến hắn ta, nhìn thấy Diệp Đằng Hổ không nói gì, hắn tiếp tục nói, đến lúc đó, ta sẽ trả thêm 1 triệu. Nghe lời em trai mình gây phiền hà cho ta, không cho ta trả tiền, hay là ta kiếm thêm 1 triệu, Hổ ca, ngươi tự lựa chọn. Đó là tự tin của Lâm Thần. Bây giờ, Diệp Đằng Hổ chắc chắn cũng đã biết Lâm Thần nổi tiếng trên mạng. Muốn kiếm tiền, thì có thể kiếm được. Dù sao, Lâm Thần sẽ tham gia chương trình. Ít nhất phí xuất hiện trong chương trình cũng không ít. Nhưng sau khi Lâm Thần nổi tiếng, tình hình sẽ khác đi. Bây giờ Lâm Thần đã trở thành một người nổi tiếng, là một ngôi sao trên mạng. Vì vậy bây giờ nói không có bằng chứng thì không còn có giá trị. Nếu Lâm Thần không công nhận khoản vay này và sau đó làm một số chiêu trò truyền thông, có thể khiến hắn ta mất hết tiền bạc. Vì vậy, Diệp Đằng Long không do dự lâu, liền nói, được, nhưng lần này, ngươi phải viết giấy tờ rõ ràng, nói rõ không có lãi suất, rằng ngươi đã mượn ta 3 triệu tiền mặt và sau 1 tháng sẽ trả hết cho ta. Trên thực tế, đây chính là mục đích thực sự của Diệp Đằng Hổ trong việc tìm Lâm Thần hôm nay. Trước đây, hắn ta rất hùng hổ, không cần giấy tờ. Nhưng bây giờ, hắn ta lo lắng, cần giấy tờ vay nợ này. Ok, không vấn đề gì, 3 triệu, ta viết ngay bây giờ. Lâm Thần trở lại trong xe, hỏi Bạch Thư Di, có bút không? Ngươi thật sự viết à? Bạch Thư Di nói với sự khó hiểu, chỉ là một gã xã hội đen thôi mà, ngươi sợ hãi gì? Và, mượn 1,6 triệu trả 3 triệu, hắn ta tưởng hắn là đang cướp ngân hàng à? Không sao, ta viết thôi, tới lúc đó ta có cách riêng. Lâm Thần rất biết ơn sự quan tâm của Bạch Thư Di đối với mình. Nhưng vẫn không tiết lộ quá nhiều, sau khi qua mắt mọi người, hắn viết xong giấy nợ. Tuy nhiên, khi Lâm Thần đi qua bên cạnh Diệp Đằng Long, hắn ta dừng bước. Sau đó, hắn ta nhìn Diệp Đằng Long bằng ánh mắt khinh thường, cho đến khi Diệp Đằng Long nhường đường. Lâm Thần đi từ nơi hắn ta đứng trước đó, còn cười nói, biết nhường đường, chính là hiểu chuyện. Hổ ca, đây là giấy nợ 3 triệu, bây giờ, ta cũng có thể là thần tài của ngươi rồi phải không? Vậy có thể làm ơn cho Hổ ca trong khoảng thời gian này? Không, từ đây trở đi. Hãy để cho cả bầy chó của ngươi xa ta một chút. Rõ ràng, Lâm Thần đang châm biếm, gián tiếp chỉ trích Diệp Đằng Long là con chó cản đường. Lâm Thần. Diệp Đằng Long tức giận và định đánh hắn. Ngươi định làm gì? Lăn đi. Diệp Đằng Hổ cuối cùng không thể nhịn được nữa, trực tiếp tiến lên và đánh một cái tát vào mặt Diệp Đằng Long. Sau đó chửi, ngươi có biết mình đang làm gì không? Ta đã nói cho ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng làm phải khó chịu người khác vì tiền. Bây giờ, gọi hắn là thần ca, và xin lỗi. Lâm, thần ca, xin lỗi. Diệp Đằng Long đã xin lỗi. Thậm chí, hắn ta còn cúi chào Lâm Thần. Không còn cách nào khác. Ai bảo Lâm Thần, bây giờ chính là 3 triệu đồng của Diệp Đằng Hổ. Dường như đúng là Diệp Đằng Long, anh em ruột thịt của hắn, cũng không đáng giá gì trước số tiền 3 triệu này. Đó là con người. Lâm Thần không có quá nhiều cảm xúc, cũng không nói thêm một lời nào với Diệp Đằng Long, thậm chí không có lời chào hỏi, ngồi lên xe của Bạch Thư Di và rời đi. Một tờ nợ 3 triệu. Lâm Thần đã nói là đánh là đánh. Thật lòng mà nói, Bạch Thư Di cũng không hiểu rõ hành động này lắm. Sau khi lấy xe và rời đi, Bạch Thư Di hỏi khi đang lái xe, vì một cái tát đó, ngươi thật sự sẽ trả thêm 1 triệu cho họ sao? Không thể nào. Lâm Thần cười. Số tiền này, anh em nhà Diệp không lấy được một xu. Lâm Thần cũng không hề oán trách, bởi vì không cần thiết. Diệp Đằng Hổ và Diệp Đằng Long, cả hai đều đã bán tài khoản game của mình. Khi Lâm Thần hoàn thành việc ghi hình chương trình và trở về từ thủ đô, thế giới sẽ chịu sự biến đổi lớn. Sau khi thế giới bị xâm nhập bởi game, cả hai người không có bất kỳ khả năng nào từ game, có lẽ không cần Lâm Thần can thiệp, chúng sẽ trở thành mồi cho quái vật. Lâm Thần không có áp lực tâm lý để trả lại số tiền này. Trong những năm qua, có rất nhiều người đã tan cửa nát nhà do vay tiền từ Diệp Đằng Hổ. Tại sao Lâm Thần phải cảm thấy áp lực? Hãy chờ xem đi. Lâm Thần cũng không giải thích quá nhiều với Bạch Thư Di. Xe đến đài truyền hình Long Hải. Vậy ta sẽ về trước. Khi Lâm Thần chuẩn bị xuống xe, Bạch Thư Di nói. Lâm Thần gật đầu và nói, chuyến này dự kiến kéo dài 1 tuần, ít nhất là đến ngày 27 mới trở về. Ở Long Hải một mình cũng chẳng có gì để làm. Ta đề xuất ngươi về nhà, nói là trường đã nghỉ. Dù sao, ngươi vừa mới chứng kiến, anh em nhà Diệp Đằng Hổ cũng không dễ chọc. Khi ta không có ở đó, ta không thể đảm bảo an toàn của ngươi. Hắn ta tìm cớ để Bạch Thư Di về nhà. Lâm Thần đã tính toán thời gian. Khi hắn ta trở về từ chuyến đi này, game sẽ xâm nhập thế giới thực. Bố mẹ Bạch Thư Di đã già, không biết có tài khoản game hay không. Vì lý do này, Lâm Thần đã đề nghị Bạch Thư Di về nhà, để lúc điều đó xảy ra, gia đình của cô ít nhất cũng có thể được bảo vệ. Không chỉ riêng Bạch Thư Di. Trong thực tế, khi Liễu Mộng Giao nghe nói Lâm Thần sẽ đi thủ đô, cô ấy cũng nói có thể xin nghỉ học và đi chơi thủ đô, nhưng Lâm Thần đã từ chối và yêu cầu cô ấy để ở bên cạnh gia đình. Vâng, ta sẽ về nhà chơi một vài ngày. Bạch Thư Di không có ý kiến với đề nghị của Lâm Thần. Cô ấy đến Long Hải ban đầu cũng vì Lâm Thần. Ngoài việc giúp Tuyết Mạt, tìm thông tin từ Lâm Thần, còn có chuyện là cha cô gần đây không khỏe, và Bạch Thư Di ban đầu đang học ở một nơi rất xa. Lần này cô ấy sử dụng trường ở Long Hải như là một bước nhảy, định chuyển trường về thành phố của cô ấy. Như vậy, cô ấy có thể trở về bất cứ lúc nào, để chăm sóc cha cô khi sức khỏe không tốt. Vấn đề này Bạch Thư Di cũng đã nói với Lâm Thần. Về bệnh của cha cô ấy, Lâm Thần nhớ lại rằng khi game xâm nhập thực tế, không phải tất cả đều mang lại thảm họa. Có lợi ích. Và một trong những lợi ích đó là, trên Lam Tinh, mọi căn bệnh của con người đều biến mất. Thậm chí người tàn tật cũng có thể đi lại. Người mù cũng có thể nhìn thấy. Người bị thương cũng có thể hồi phục. Bệnh ung thư, biến mất không để lại dấu vết. Rõ ràng là điều này có vẻ không khoa học, rất không khoa học. Thậm chí giống như một sức mạnh kỳ diệu, một năng lượng thần kỳ. Nó khá phù hợp với thiết lập trong thế giới game. Nhưng vẫn chưa rõ vì lý do gì đã tạo ra tất cả những thay đổi này, Lâm Thần hiện tại không thể đưa ra kết luận. Ví dụ, hệ thống tu luyện linh hồn mới nhất trong game. Dường như rất huyền bí. Nhưng liệu nó có thật sự huyền bí không? Long Quốc, ngay từ thời cổ đại hàng nghìn năm trước, đã có nhà thông thái đại nhân đề xuất khái niệm tu luyện linh hồn. Ngoài ra, sau khi hệ thống tu luyện được kích hoạt, còn mang đến một thay đổi quan trọng. Ban đầu trong game Tân Thế Giới, người chơi đều có một hệ thống đói, nếu chỉ số đói dưới 70 sẽ giảm thuộc tính, dưới 30 sẽ rơi vào trạng thái mệt mỏi, mọi kháng cự cơ thể giảm xuống, tác dụng tiêu cực có thể kéo dài thời gian v. Một khi chỉ số đói xuống dưới 10, có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng sau khi tham gia tu luyện linh hồn, người chơi có thể sử dụng năng lượng tu luyện linh hồn để đạt được độ no, có nghĩa là những món ăn ngon trong game, ngươi có thể không ăn trong 1 tháng, thậm chí 1 năm cũng không sao. Bên cạnh đó, phương pháp tu luyện linh hồn cũng đã tạo ra một loại tiền tệ mới trong trò chơi. Đó chính là linh hồn thủy tinh. Đây là vật phẩm cần thiết để tu luyện linh hồn và cũng là vật phẩm tiêu hao. Bởi vì tu luyện linh hồn là một quá trình liên tục, đòi hỏi phải liên tục tiêu hao linh hồn thủy tinh, làm cho giá trị của linh hồn thủy tinh trở nên vô cùng quý giá, đủ để thay thế vị trí của tiền vàng. Sau khi hệ thống tu luyện linh hồn được kích hoạt trong trò chơi Tân Thế Giới, các cung điện thần đình lớn, các vùng đất linh thiêng, các quốc gia, bộ tộc và thậm chí ma quật đều mở cửa đổi linh hồn thủy tinh thành lưu thông tiền tệ ngay sau đó. Một viên linh hồn thủy tinh phổ thông tương đương với 10.000 vàng. Một viên linh hồn thủy tinh trung đẳng tương đương với 100.000 vàng. Một viên linh hồn thủy tinh cao đẳng tương đương với 1 triệu vàng. Một viên linh hồn thủy tinh cực phẩm tương đương với 10 triệu vàng. một viên linh hồn thủy tinh màu phát sáng tương đương với 1 tỷ vàng. Rất đắt đỏ. Từ đó có thể thấy được giá trị của linh hồn thủy tinh. Vật phẩm này, Lâm Thần chắc chắn sẽ tích trữ. Nhưng Lâm Thần không hề vội vàng, hắn đã cho Trương Xuân Lâm đi kiếm vàng, cố gắng thu thập hết vàng trên thị trường. Điều này rất đơn giản, các game thủ đều sẽ sử dụng vàng để đổi linh hồn thủy tinh. Với những thế lực và bộ tộc trong trò chơi, có đủ linh hồn thủy tinh để mọi người đổi, vì vậy Lâm Thần chỉ cần độc quyền vàng. Sau khi thu được đủ vàng, muốn đổi như thế nào thì đổi. Hiện tại, số vàng của Lâm Thần trong trò chơi đã lên đến 100 tỷ. Nhưng điều này vẫn chưa đủ. Chỉ có 1.000 viên linh hồn thủy tinh màu phát sáng. Tất nhiên, trong trò chơi, đây là một tài sản khổng lồ. Thậm chí còn giàu hơn nhiều quốc gia và bộ tộc nhỏ. Nhưng đối với Lâm Thần, đó vẫn chưa đủ. Hắn ta muốn có nhiều hơn nữa. Dù sao hiện tại tỷ lệ giữa tiền trong trò chơi và tiền thực đã rơi từ 1 đến 1 xuống còn 10 vạn đến 1. Theo tỷ lệ này, Lâm Thần đã tiêu hơn 1 triệu vàng. Hắn ta có thể thu thập thêm nhiều. Kế hoạch của Lâm Thần là tích trữ ít nhất 1 vạn viên linh hồn thủy tinh màu phát sáng, 10 vạn viên linh hồn thủy tinh cực phẩm, 1 triệu viên linh hồn thủy tinh cao đẳng, 10 triệu viên linh hồn thủy tinh trung đẳng, hơn 1 tỷ viên linh hồn thủy tinh phổ thông. Tính ra, Lâm Thần còn thiếu không ít vốn, còn khoảng 200-300 triệu. Khoảng cách rất lớn. Nhưng trong thời gian tiếp theo, Lâm Thần còn một vài ngày, hắn ta có thể kiếm một phần qua việc tham gia chương trình truyền hình. Nhưng phần lớn là do thu nhập từ âm quan, nếu không được, hắn ta sẽ tìm cách mời Bạch Thư Di và Lục Mộng ra đầu tư một số tiền. Một trợ lý của đoàn làm phim đã được điều động để đón tiếp Lâm Thần. Không có những người khác. Dù cho Lâm Thần đã trở nên nổi tiếng, nhưng hắn ta chỉ là một ngọn lửa mới chớm nở thôi, không phải là một người quan trọng trong xã hội đời thực, chỉ là một người bình thường đột nhiên trở nên nổi tiếng. Tiếp theo, Lâm Thần chuẩn bị trang điểm bình thường. 1 giờ sau đó, Lâm Thần đã vượt qua buổi thử vai. Sau đó, hắn đi đến phòng quay và bị nữ MC xinh đẹp Tiêu Tiêu, trong bộ đồ công sở tiếp đãi một cách tự nhiên, và sau đó bắt đầu buổi lồng tiếng của cô, tiếp theo là cuộc phỏng vấn với Lâm Thần. Quá trình ghi hình chương trình không diễn ra suôn sẻ. Bởi vì, trong suốt quá trình đó, một số lời của Lâm Thần đã khiến toàn bộ nhóm làm chương trình cảm thấy sốc. Đến mức ghi hình đã tạm dừng một lúc. Đạo diễn đã tìm Lâm Thần trực tiếp để trò chuyện, nhưng Lâm Thần vẫn kiên nhẫn. Nếu ngươi thách thức quân đội của Long Quốc trong chương trình của chúng ta, ta sẽ sợ. Đừng lo, đạo diễn. Lâm Thần nói một cách đầy sức mạnh, trường hợp ta mơ thấy trở thành sự thật. Với giá trị hàng hóa trong trò chơi tân thế giới hiện nay, ngay cả khi quân đội đầu tư rất nhiều, họ cũng không thể tiêu tốn nhiều tiền. Điều này không phải vấn đề về tiền. Đạo diễn rất bối rối và ông nói, mặc dù giấc mơ của ngươi, cùng với những điều ngươi nói, khiến chúng ta cảm thấy sốc, nhưng sau khi sốc, thì sao? Đó chỉ là giấc mơ của ngươi, mọi người sẽ chỉ coi đó là một trò đùa. Nếu vậy, ngươi còn sợ gì? Dù sao, đây là hành động và lời nói cá nhân của ta, cuối cùng ta sẽ chịu trách nhiệm. Hơn nữa, nếu quân đội thực sự nghe theo lời ta, và sau đó những cảnh mơ thấy của ta không trở thành hiện thực, ngươi có nghĩ rằng quân đội sẽ tự nguyện tiết lộ họ đã bị lừa, và để cả thế giới trêu chọc họ? Lâm Thần cười và nói, đạo diễn hãy yên tâm, những bình luận này của ta hoàn toàn an toàn. Được rồi, vì ngươi kiên quyết như vậy, ta cần thêm một câu trong đoạn thoại của Tiêu Tiêu, cho rằng tất cả đều là hành động và lời nói cá nhân của ngươi. Không liên quan đến chúng ta, như thế nào? Cuối cùng, đạo diễn đã chịu khuất phục vì sự kiên quyết của Lâm Thần. Nhưng ông ta cũng không chịu trách nhiệm. Vì vậy, ông đã nghĩ đến một cách giải quyết như vậy. Được, ngươi làm theo ý của ngươi. Lâm Thần không quan tâm. Chịu trách nhiệm. Hắn không sợ. Khi trò chơi xâm nhập thực tế, ai dám đòi hắn chịu trách nhiệm? Về sức mạnh chiến đấu, Lâm Thần hiện tại đã trở thành ngôi sao nổi bật trong trò chơi. Về tài chính, Lâm Thần trong thực tế không có gì. Nhưng trong trò chơi, tài sản của Lâm Thần trong vài ngày tới sẽ chiếm hơn 50% của toàn bộ trò chơi, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Sau khi hoàn thành việc ghi hình cho phần đương đại thiếu niên, Lâm Thần đã sắp xếp hành lý. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Thành phố Long Hải, sảnh chờ máy bay, Lâm Thần lấy điện thoại ra xem giờ. Ngày 22 tháng 4, buổi chiều, 4 giờ 20 phút. Còn lại chỉ còn 6 ngày nữa là trò chơi xâm nhập thực tế. Không, chỉ còn 5 ngày nữa. Hôm nay sắp kết thúc. Còn 2 giờ nữa là máy bay. Lâm Thần gửi tin nhắn cho Mộng Giao, sau đó lấy kính VR ra và đeo lên. Hắn đã trực tuyến và chơi một chút, linh hồn tu luyện mỗi ngày đã được sử dụng. Với vị trí hiện tại của Lâm Thần trong trò chơi, việc tiêu hao tiền tệ, trong việc tu luyện chắc chắn sẽ sử dụng màu phát sáng linh hồn tinh thạch, và trên bảng xếp hạng tu luyện linh hồn, Lâm Thần đứng đầu với đệ nhị giai tu vi. Linh hồn tu luyện có thể tăng các chỉ số thuộc tính. Ngoài ra, Lâm Thần cũng đã mở được hộp chí tôn. Hắn đã nhận được 3 bộ trang bị cho sủng vật và các chỉ số của 3 con sủng vật cũng đã được tăng cường. Bây giờ, Lâm Thần thậm chí có thể đơn độc vượt qua phụ bản Nam Thiên Môn. Sức mạnh phép thuật của hắn cũng đã vượt qua 100000. Tiếp theo, ánh mắt của Lâm Thần hướng đến phần thưởng của phụ bản Thiên Cung Chi Loạn. Chứng nhận nghề nghiệp ẩn, thiên hành giả. Thiên hành giả, vô tận như ngựa, không ràng buộc, tự do thoải mái, đó là thiên hành giả. Sau khi chuyển chức nghiệp thành thiên hành giả, người sẽ trở thành một chiến sĩ và pháp sư đa năng, có thể linh hoạt trong mọi trận đấu, cả từ xa và gần, người sẽ luôn tự tin trong mọi cuộc chiến. Lâm Thần không nhận được nghề nghiệp ẩn thuộc phong pháp sư, nhưng hắn đã nhận được một nghề nghiệp trong trò chơi tân thế giới cân đối nhất, nhưng cũng khó khăn nhất. Đồng thời, đó cũng là một nghề nghiệp cực kỳ mạnh mẽ. Có nên chuyển chức nghiệp hay không ta? Lâm Thần đang do dự. Dù sao, sau khi chuyển nghề thiên hành giả, ngươi chỉ có thể mặc những bộ đồ tự làm của mình. Bởi vì không có nghề nghiệp ẩn nào có bộ trang bị riêng. Tất nhiên, nghề nghiệp ẩn có thể sử dụng bất kỳ bộ trang bị nào, bất chấp quy định nghề nghiệp. Thật là kỳ quặc. Nhưng thiên hành giả lại là một nghề nghiệp kết hợp vật lý và phép thuật. Và tất cả các năng lực đều rất cân đối. Tăng trưởng thuộc tính nghề nghiệp thiên hành giả, thể lực 13S, sức mạnh 15SS, tinh thần 15SS, nhanh nhẹn 18SS. Hệ số thuộc tính nghề nghiệp thiên hành giả, máu 16S, tấn công 8SS, phép thuật 8SS, nhanh nhẹn 0 giờ 5 phút, SSS. Tất cả các đánh giá tăng trưởng thuộc tính đều trên S. Và tất cả các hệ số thuộc tính đều trên SSS. Đặc biệt là nhanh nhẹn, gấp 5 lần cả nghề phong pháp sư. Trước đây, nhanh nhẹn của nghề phong pháp sư chỉ có hệ số 0 giờ 1 phút. 1.000 điểm nhanh nhẹn, tương đương với tốc độ 10 mét mỗi giây. Nhưng với 1.000 điểm nhanh nhẹn của thiên hành giả, hắn ta có thể đạt đến tốc độ tối đa 50 mét mỗi giây. Ai cũng biết rằng bộ trang bị là bộ trang bị vì phù hợp với một nghề nghiệp duy nhất, vì vậy thuộc tính của chúng thường chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất, ví dụ như trang phục và giày có thể có thuộc tính thể lực hoặc nhanh nhẹn cho nghề pháp sư. Tương tự, bộ trang bị của chiến sĩ chắc chắn tập trung vào sức mạnh. Người có thể đi đâu để tìm một bộ trang bị tăng cả 4 thuộc tính? Vì vậy, Lâm Thần rất do dự. Ánh mắt của hắn dừng lại ở một nghề nghiệp ẩn khác. Nghề nghiệp này thuộc về Liễu Mộng Giao. Bởi vì là chuyển nghề mục sư. Mặc dù hai nghề nghiệp ẩn này được đạt được bằng cách cùng nhau chiến đấu trong một nhóm 5 người, nhưng Tuyết Mạt đã có nghề nghiệp ẩn và không cần đến nó, và cô ấy cũng không cần tranh giành điều này. Ngược lại, cô ấy rất sẵn lòng để Lâm Thần nhận toàn bộ. Còn Bạch Thư Di, cô ấy có nghề nghiệp ẩn nhưng vẫn chưa chuyển nghề. Ước chừng lý do cô ấy đang trì hoãn, cũng giống như sự do dự của Lâm Thần hiện tại. Cuối cùng là Trương Xuân Lâm. Hắn ta thậm chí không nghĩ tới điều này. Hắn còn nói rằng việc chơi kỵ sĩ rất tốt, và nếu không có Lâm Thần, hắn chắc chắn đã phá sản. Vì vậy dù là từ lòng biết ơn hay áp lực tài chính hiện thực, Trương Xuân Lâm đều nói rằng hắn không thể chơi nghề nghiệp ẩn. Vì vậy, toàn bộ phần thưởng đã được trao cho Lâm Thần, để hắn ta đến nhận. Quang Minh thần niệm giả, nghề nghiệp ẩn, kỹ năng đặc biệt Quang Minh tẩy lễ, có thể chữa trị đồng đội và tấn công kẻ địch, nghề nghiệp ẩn mục sư. Thần niệm giả, nghề nghiệp này không tồi, có thể dễ dàng để Liễu Mộng Giao chuyển sang. Ngay khi Liễu Mộng Giao đăng nhập, Lâm Thần đã chuyển giấy chứng nhận chuyển nghề nghiệp ẩn cho cô và cho cô chuyển nghề. Liễu Mộng Giao không cần nghĩ ngợi và ngay lập tức sử dụng chứng nhận. Chứng nhận chuyển nghề nghiệp ẩn không cần tìm người hướng dẫn, có thể chuyển trực tiếp. Nhanh chóng, Liễu Mộng Giao đã chuyển nghề thành công và cô ấy nói với Lâm Thần, "Ủa, ta có một nhiệm vụ nữa." "Nhiệm vụ gì?" "Có thể làm theo nhóm không?" "Ừ, vậy thì chia sẻ cho đội nhóm đi." Lâm Thần hơi ngạc nhiên. Nghề nghiệp ẩn còn có nhiệm vụ à? Không biết phần thưởng sẽ như thế nào. Nếu phần thưởng tốt, thì cứ làm đi. Liễu Mộng Giao đã đăng một nhiệm vụ chia sẻ vào kênh nhóm. Lâm Thần đã nhìn thấy. Cứu vớt bộ tộc Quang Minh Thánh Nữ. Độ khó nhiệm vụ, SSS. Mô tả nhiệm vụ, thời cổ đại, trong thần điện Quang Minh của vị thống trị gia Ovik, có một nhóm phụ nữ được lựa chọn kỹ càng, được chiếu sáng bởi Quang Minh Thánh. Có được thể chất đặc biệt, họ được gọi là Quang Minh Thánh Nữ. Nhưng họ không có tự do, thậm chí không có phẩm giá. Dưới danh hiệu hoành tráng, họ chỉ là công cụ để phát tiết cho các phát tiết trong thần điện. Cho đến cuối cùng, một người phụ nữ khác thường đã vào thần điện và dẫn dắt họ lật đổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.